Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Thủy Tinh Phòng Ở. Đào Lâm nhận vì, Lục Hiên điên rồi, đương nhiên, nếu là Mạt Thế phía trước, Đào Lâm khẳng định sẽ như vậy tưởng, hiện tại nhưng là không cho là như vậy. Nàng nhận vì Lục Hiên trong lời nói có lẽ là thật sự. Đã là nửa đêm, Đào Lâm sợ đả thảo kinh xà, quyết định chờ ngày thứ hai tản bộ thời điểm, lại đi xem monster, bởi vì căn cứ nơi nơi đều là camera. Cho nên nàng cũng không thế nào kiêng dè. Buổi sáng ăn qua điểm tâm, Đào Lâm liền hướng Lục Hiên nói phương hướng đi. Nàng trước đó đã hỏi thăm tốt lắm lộ tuyến, cho nên đi thoải mái thích ý, như là ngắm cảnh du lịch giống nhau. Lão đại, quản mặc kệ, đông đảo cấp Đào Tiềm xử cái ánh mắt. Đào Tiềm lắc đầu, không cần, nàng chạy không thoát trong căn cứ. Đã là đề phòng xâm nghiêm, phía trước kia lối ra lại trọng binh gác. Một cái Đào Lâm, không có công kích kỹ năng, chạy không ra được. Được rồi, đông đảo tiếp tục tao nhã ăn bữa sáng. Đào Tiềm nhưng là xem Đào Lâm bóng lưng, lâm vào trầm tư. Chuyển qua chỗ rẽ là cái rất lớn phòng thí nghiệm, bên trong có người đi tới đi lui. Đào Lâm tự nhiên hào phóng đi qua, bởi vì trong căn cứ nhân nhiều, rất nhiều người có lẽ chưa bao giờ chạm mặt qua, cho nên cũng không từng có nhân sinh ra hoài nghi. Chính là nhìn nàng một cái liền tiếp tục đi bận chuyện của mình. Khó trách Lục Hiên có thể lưu đến nơi này tản bộ. Như vậy lơi lỏng quản lý, chỉ sợ là cá nhân đều có thể tiến vào. Đào Lâm chậm rãi đi vào. Ở cuối phòng thí nghiệm lý, quả thực thấy được vài cái đại bình, hình tròn như trụ tử bình thường bình dựng đứng ở trong phòng. Bên trong đầy chất lỏng, nổi lơ lửng một cái lại một cái nhân. Những người này, có nam có nữ, có lão nhân có đứa nhỏ, cũng có biến dị sau tang thi, có quần áo hoàn hảo, có áo rách quần manh. Bọn họ chung có người mở to mắt, có người từ từ nhắm hai mắt. Nếu chỉ có một nhân cũng liền thôi, cố tình toàn bộ gần 100 thước vuông trong phòng một người tiếp một người phóng vô số sổ đều không đếm được. Đào Lâm ngây ngẩn cả người, trong óc xuất hiện một lát kinh ngạc. Nàng biết y học thượng luôn cần nhân làm hy sinh, cũng biết bọn họ này đó bác sĩ muốn nghiên cứu dược vật cũng cần bệnh nhân làm lâm sàng thí nghiệm. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy. Mà chân chính vấn đề ở chỗ, những người này không được đầy đủ là tang thi. Bọn họ chung có một số người tay chân hoàn hảo, trên người tuyết trắng, cùng người bình thường là giống nhau. Hiển nhiên này đó là thường nhân, chỉ là bọn hắn nhắm mắt lại. Đào Lâm cũng vô pháp nhận bọn họ kết quả là còn sống vẫn là đã chết. Đào Lâm dán tại trên thủy tinh đi quan sát, từng bước xem qua đi, cũng không tưởng nhưng lại bỗng nhiên chống lại một đôi mắt. Đó là cái nam nhân, trên người hắn trơn, sẽ mặc một cái quần lót, chính nổi tại trong nước, trợn tròn mắt xem nàng. Ánh mắt hắn là đen thùi, hai con mắt không có tròng trắng mắt, chỉ có đen thùi mặc sắc. Hắn xem nàng phương hướng, giống như thấy được nàng, lại giống như không thấy được nàng. Đào Lâm cùng hắn liếc nhau, chỉ cảm thấy thế giới phát ám, tay chân lạnh lẽo, nhưng lại nhịn không được sợ run cả người. Hắn kết quả còn sống, vẫn là đã chết, có phải hay không cảm thấy thực lo sợ. Đào Lâm liền phát hoảng, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Đào Tiềm đang ngồi xe lăn ngừng sau lưng nàng. Bị phát hiện, Đào Lâm mím môi, lo sợ cũng không có, chính là có chút đáng sợ. Đáng sợ chẳng phải này người ở bên trong, mà là đưa bọn họ quan ở người ở bên trong, bọn họ còn sống không? còn sống, vẫn là đã chết. Đào Tiềm hoạt động xe lăn, đi đến Đào Lâm bên người. Này Tang Thi, ngươi nói là còn sống vẫn là đã chết? Đào Lâm không hiểu xem hắn. Đào Tiềm lắc đầu cười cười. Có một số việc cùng sinh tử không có quan hệ. Đào Lâm nghe không hiểu này thiên cơ bình thường. Trong lời nói, nàng chỉ biết là một sự kiện. Bọn họ nếu dùng người sống làm thí nghiệm, vậy rất tàn nhẫn. Bọn họ còn sống, ngươi xem đâu, còn sống. Đào Lâm không phát hiện chính mình đang run run, thân thể đang run run, thanh âm cũng đang run run. Nàng vô pháp nhận, Đào Tiềm làm sao có thể dùng người sống làm thí nghiệm mà ni là ta cứu bọn họ. Đào Lâm sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Ngươi không tin sao? Đào Tiềm chỉ khoảng cách nàng gần nhất, cái kia nam nhân. Đó là cái dị năng giả. Hắn dị năng là băng, bị Tang Thi bị lây bệnh, thiếu chút nữa biến thành Tang Thi. Sau này ta cứu hắn. Hắn hiện tại đang ở khôi phục, đặt ở kết nước lý. Khôi phục, Đào Lâm tuy rằng là cái y học ngu ngốc, nhưng là bản năng cảm thấy này phương pháp rất căng. Nhân cũng không phải ngư, phóng ở trong nước chỉ biết nghẹn chết. Huống chi, ánh mắt hắn rất kỳ quái, đáng sợ, như là hai cái hắc động. Ngươi ngẫm lại Lưu Mục, Đào Tiềm nhắc nhở một câu. Lưu Mục, đích xác, Lưu Mục bị Tang Thi huyết cảm nhiễm. Theo chính hắn nói chính là ăn hắn cấp dược mới tốt một điểm. Chẳng lẽ thật là nàng nghĩ đến nhiều lắm, đem hắn tưởng quá âm hiểm. Ngươi thật sự có thể cứu nhân, có thể hay không cứu người, ngươi xem hiệu quả chẳng phải sẽ biết. Đào Lâm vòng quanh thủy tinh phòng ở đi tới, ánh mắt chạm đến người ở bên trong chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, sinh ra thấy lạnh cả người, kêu nàng không rét mà run. Nàng nhìn hai mắt thu hồi ánh mắt, không dũng khí lại nhìn. Đối mặt Tang Thi là một chuyện, đối mặt người sống lại là một chuyện. Tang Thi ở Đào Lâm trong mắt đã không lại là nhân loại. Bọn họ càng như là cái xác không hồn, cùng loại cho cái gì bánh chưng, cương thi linh tinh tồn tại. Cho nên Đào Lâm cũng không sẽ e ngại, giết bọn hắn cũng không có áp lực tâm lý. Nhưng là đối mặt những người này, bọn họ có thể là sống, hội mở mắt ra xem ngươi. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Bọn họ giống như là một đám quán trang nhân, giống như đã không phải nhân loại, mà là cái gì vật phẩm. Mà chính mình cũng sẽ giống như bọn họ, làm cái loại này nhân. Thực đáng sợ, lại vô lực ngăn cản. Ngẫm lại Lưu Mục đi, hắn rời đi căn cứ thời điểm bộ dáng gì nữa. Nói vậy ngươi còn nhớ rõ đi. Đào Tiềm mặt đối lập nhân làm cái thủ thế. Mặt chính nhân nhanh chóng kéo lên rèm cửa sổ, rốt cuộc xem không thấy bên trong cảnh sắc. Không có này chi chít ma mật quán trang nhân. Đào Lâm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không thể không thừa nhận, nàng lo sợ những người đó. Cũng không phải lo sợ, chính là trong lòng khiếp hoàng. Đó là một loại thực đặc biệt thể nghiệm, làm cho người ta cả người đều không thoải mái. Về phần Lưu Mục, Đào Lâm nhưng là nhớ được rõ ràng. Đương thời nàng còn có thể kỳ quái, nơi này làm sao có thể có cái loại này chữa bệnh dược. Hiện tại giống như minh bạch, ngươi dược không sai, ngươi tưởng không sai. Này dược đều là trải qua những người này thí nghiệm đến. Đào Tiềm ngước mắt xem nàng, khinh thở dài một hơi. Ta biết như vậy đối bọn họ mà nói cũng không công bằng. Nhưng là Đào Lâm, ngươi ngẫm lại, y học, virus, vaccine phòng bệnh, nếu không có người làm thí nghiệm phẩm, chúng ta thế nào cứu trị càng nhiều nhân? Hiện tại đã gặp được hiệu quả, chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Tổng có thể nghiên cứu ra chữa khỏi những người này phương pháp. Ngươi nói đúng sao? Đào Lâm trong lòng kỳ quái. Nhưng là nàng lý trí đi mà ở nói cho nàng. Đào Tiếm nói không sai. Đây mới là cứu người phương pháp. Chỉ có như vậy tài năng cứu bọn họ. Cứu nhân loại. Ngươi còn trẻ. Lại không phải chúng ta này một hàng. Ngươi không nghĩ ra thực bình thường. Ngươi có thể trở về cẩn thận suy nghĩ. Xem ta nói có hay không đạo lý. Không CV by Loverly đây không. Hết chương.